Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 410, uy hiếp. Thượng, thần tuyển người, ta hiểu. Đứng trước người áo bào trắng lại một lần mời chào. Sở Dịch vung tay thả ra một cái băng diễm liền đủ để chứng minh. Hắn vẫn là lựa chọn cự tuyệt người áo bào trắng mời chào. Nhưng người áo bào trắng lúc trước nói cái kia lời nói. Sở Dịch cuối cùng là tỉnh ngộ vì sao hắn trái hi hi năng lực. Có thể thương tới nắm giữ cấm kỵ năng lực người áo bào trắng. Nguyên lai, trái hi hi có thể đủ sức để thương tới người áo bào trắng nguyên nhân thực sự. Cũng không phải là Sở Dịch trái hi hi tu luyện tới nhất định tạo nghệ. Mà chính là Sở Dịch trái hi hi năng lực. Hiện nay đã ẩn chứa một tia, quy tắc, khí tức. Nhớ ngày đó, Sở Dịch tại không gian hồ lô lần 10 phong ấn tòa kia, quy tắc, hòn đảo bên trong. Có thể nói là lấy được đến vô số chỗ tốt, thu được vô số, quy tắc, toái phiến. Cứ việc, đa số, quy tắc, toái phiến đều không có rơi vào Sở Dịch trong tay. Mà chính là bị Tu La ma tượng khóa chặt tại ma tượng trong không gian. Thế nhưng là tại Sở Dịch cùng Tu La ma tượng giao dịch bên trong, hắn lại là thu hoạch được ba cái thích hợp nhất chính mình, quy tắc, toái phiến. Phân biệt là thích hợp với trái hi hi năng lực, lạnh lẽo quy tắc, toái phiến. Thích hợp với trái magu magu năng lực, nóng rực quy tắc, toái phiến. Cộng thêm có thể tăng lên Sở Dịch thân thể cơ bản thuộc tính, tốc độ quy tắc, toái phiến. Sau đó, tại biển chi đảo bị cấm kỵ năng lực khắc chế thời điểm. Sở Dịch theo Tu La ma tượng chỗ đó giao dịch đến, quy tắc, toái phiến. Dần dần hướng Sở Dịch triển lộ, quy tắc, chỗ huyền diệu. Giờ này khắc này, Sở Dịch tuy nhiên không thể nói là hiểu thấu đáo, quy tắc, nội dung. Nói là nắm giữ quy tắc đi, nhưng giấu ở Sở Dịch bên trong, quy tắc, ký tự. Xác thực thật là đem một bộ phận, quy tắc, lực lượng dung nhập vào Sở Dịch trong thân thể. Bởi vậy Sở Dịch rời đi biển chi đảo về sau. Đối trái hi hi năng lực, trái magu magu năng lực, thậm chí cả đối tốc độ lý giải đều đề cao mấy phần. Đây cũng là Sở Dịch tại biển chi ở trên đảo thu hoạch được lớn nhất thu hoạch. Chỉ là khi đó, Sở Dịch cũng không có đem quy tắc, lực lượng cùng cái gọi là thần tứ, lực lượng liên tưởng đến nhau. Mãi đến hiện tại, Sở Dịch nghe đến người áo bào trắng mời chào lời nói mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ Garen trong miệng nói tới thần tuyển, gia tộc. Thực theo, thần, cái kia lấy được, thần tứ, năng lực. Cũng là cái gọi là quy tắc, sao? Chánh thức biết, quy tắc, loại này lực lượng, giống như muốn từ Zephyr giao chiến bắt đầu đi. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Sở Dịch nghe lấy người áo bào trắng lại một lần mời chào. Tiện tay chính là vung ra một cái băng diễm. Vẫn như cũ là không có thể đột phá người áo bào trắng cấm kỵ bình chướng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Sở Dịch công kích đã chuẩn bị. Cho nên tại kiên nhẫn trong khi giao chiến, Sở Dịch một lần lại một lần vận dụng trái hi hi năng lực. Tiêu hao người áo bào trắng lực lượng. Dù là người áo bào trắng cấm kỵ bình chướng vẫn chưa thụ đến bất cứ thương tổn gì. Liền mang theo tại cấm kỵ bình chướng bên trong người áo bào trắng đều là một bộ xem kịch bộ dáng. Không chút nào sợ Sở Dịch dùng trái hi hi năng lực có thể xé rách hắn cấm kỵ bình chướng. Thế nhưng là Sở Dịch vẫn như cũ là kiên nhẫn tiến hành tiêu hao. Tại cùng người áo bào trắng giao chiến đồng thời, yên lặng lo lắng lấy Zephyr trong miệng, quy tắc, lực lượng. Cùng người áo bào trắng trong miệng, thần tứ, năng lực. Mà khi Sở Dịch nhớ lại chính mình lần thứ nhất nhìn thấy, quy tắc, lực lượng lúc. Nói thật thời gian liền xem như qua lâu như vậy, Sở Dịch vẫn là có chút lòng còn sợ hãi. Lúc đó Zephyr thật tốt mạnh, riêng là nắm giữ, quy tắc, lực lượng Zephyr. Quả thực có thể dùng cái kia quấn quanh Busosoku Haki, Haki vũ trang, quyền đầu, hủy diệt trong nhân thế tất cả sự vật, cũng là bởi vì theo Zephyr từ nơi nào biết, quy tắc, duyên cớ. Sở dịch đối với quy tắc, loại này lực lượng một phương diện tràn ngập kính nể tâm lý. Một phương diện khác thì là vô cùng muốn giải quy tắc, lực lượng. Tiến một bước nắm giữ quy tắc, lực lượng, rốt cục, tại cái kia tòa, quy tắc, trên hòn đảo, tha thiết, ước mơ, quy tắc, lực lượng, giấu ở sở dịch trong thân thể, rốt cục, tại biển chi trên đảo thời điểm, thần bí, quy tắc, chi lực dần dần hiện ra ở sở dịch trước mặt. Để sở dịch còn nắm giữ quy tắc, lực lượng cơ sở. Nhưng tại nắm giữ quy tắc, lực lượng cơ sở chỗ, tựa như là lúc trước nói như thế, sở dịch cũng không có đem quy tắc, lực lượng cùng Garen nói tới thần tứ năng lực kết hợp với nhau, mà giờ này khắc này đem quy tắc, lực lượng cùng cái gọi là thần tứ năng lực liên tưởng đến nhau về sau, sở dịch không khỏi là có một cái lớn gan suy đoán. Lịch sử thật nghĩ có khả năng hay không là như vậy. Rất nhiều năm trước đó, tại Thiên Long người còn chưa trở thành tạo hóa thời điểm, tại hải tặc thế giới vẫn chưa là Thiên Long người thống trị thời điểm, một bộ phận người bỗng nhiên nắm giữ quy tắc, lực lượng, nắm giữ thống trị hắn người lực lượng, vì bảo trì quy tắc, lực lượng cảm giác thần bí, cũng là vì xác thực bảo vệ chính mình thống trị địa vị. Đám người này sáng tạo thuộc về mình thế lực, tên là gia tộc. Những người này vì xác định gia tộc cao quý huyết mạch, cho nên xưng hô quy tắc, lực lượng vì thần tứ lực lượng, lấy thần linh danh nghĩa đến thống trị cái thế giới này. Mà tại những thứ này thần tuyển người thống trị bên trong, tự nhiên là có người hy vọng phản kháng, chỉ là bọn hắn không thể nắm giữ quy tắc, lực lượng, không có có nhận đến thần linh chú ý, cho nên bắt đầu mở ra lối riêng, theo phương pháp đặc thù để người bình thường cũng có thể nắm giữ thần tứ năng lực, nắm giữ quy tắc, lực lượng, cho nên bọn họ phát minh ra một loại đặc thù dược vật tên là trái ác quỷ. Chỉ là loại này tên vì trái ác quỷ dược vật, tuy nhiên làm cho người bình thường nắm giữ thần tứ năng lực, nắm giữ quy tắc, lực lượng, lại là có rất lớn thiếu hụt. Cái kia chính là phục dụng trái ác quỷ loại này dược vật người đều sẽ phải chịu hải dương khí tức khắc chế. Bất quá những người bình thường này bởi vì trái ác quỷ loại này dược vật, cuối cùng là có cùng thần tuyển gia tộc đối kháng lực lượng, cho nên dài đến mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm tranh đấu liền bắt đầu. Mà thần tuyển gia tộc tại mấy trăm năm trong tranh đấu đồng dạng nghiên cứu ra một loại khắc chế thần tứ năng lực, cũng chính là quy tắc, lực lượng vũ khí, chính là ta tên trước mắt này. Còn có biển chi ở trên đảo dân bản địa nắm giữ, dùng cho khắc chế trái ác quỷ năng lực giả cấm kỵ năng lực đâu. Não mở rộng mở, sở dịch nương tựa theo chính mình thu thập mà đến tình báo, rõ ràng là phân tích lên hải tặc thế giới bên trong lịch sử, vạch trần lên cái kia đoạn trống không lịch sử bí ẩn. Mà tại não mở rộng mở thời khắc bên trong, sở dịch âm thầm nghĩ chính mình vượt qua mà đến thân phận, chính là thần tuyển gia tộc, Chris gia tộc một viên. Như vậy, nguyên bản là thần tuyển người, chính mình, có phải hay không một ngày nào đó có thể giác tỉnh Chris gia tộc, thần tứ, năng lực đâu? Có thể hay không có một ngày chính mình cái này trái cây năng lực giả cũng có thể nắm giữ người áo bào trắng sử dụng cấm kỵ năng lực đâu? Liên quan tới những thứ này, sở dịch cảm thấy rất hứng thú. Thế mà, muốn khai quật thần tứ năng lực, hoặc là nói là quy tắc năng lực tu luyện, muốn khai quật trên người mình bí mật, cũng phải cần một cái thời gian. Lúc này sở dịch tất nhiên là không có thời gian, bởi vì ngay tại hắn não mở rộng mở thời điểm, hắn cùng người áo bào trắng giao phong,